cô vợ bướng mình mua một tặng hai. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Bắc Minh Quân cũng không chọn một khách sạn dưới danh nghĩa Bắc Minh Thị để tổ chức tiệc đính hôn. Một mặt là anh muốn tận lực an phận, không muốn kinh động đến nhân viên của mình, vừa thể hiện thái độ có chút qua loa. Vì vậy toàn quyền giao cho khách sạn Đông Phương xử lý. Mặc Khác Phỉ Nhi vô cùng tự ti với dung mạo sau khi bỏng của mình, không muốn lộ ra trước mặt mọi người, bởi vậy lựa chọn tổ chức tiệc ở khách sạn Đông Phương là sự suy tính khôn khéo nhất của người thương nhân. Nếu như xuất hiện cái gì cắt ngang, khách sạn Đông Phương nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sắp đến cuối năm rồi, Tết âm lịch cũng sắp đến rồi. Nhà lớn Bắc Minh, từ trên xuống dưới đều rất vui mừng. Hơn nữa, hôm nay là ngày mợ hai tương lai chính thức vào ở, đối với nhà Bắc Minh mà nói, đây đúng là chuyện tốt thêm chuyện tốt. Chỉ có điều, mấy vị chủ nhân ở nhà Bắc Minh cũng không vui vẻ như đám người hầu, ngược lại đều có suy nghĩ trầm mặc. 3 giờ chiều, cách tiệc đính không còn 2 tiếng nữa. Ông cụ nhà Bắc Minh vẫn phụng phịu, trốn trong thư phòng viết bút lông. Ông à, sao ông còn chưa thay quần áo bắt đầu đi? Xe cũng đã đợi bên ngoài rồi, lát nữa phải đến khách sạn Đông Phương. Giang Tuệ Tâm đẩy cửa vào, lúc này bà đã diện một bộ đồ sang trọng. Bắc Minh Chính cau mày, bút lông trong tay cũng không dừng lại, không lên tiếng. Giang Tuệ Tâm đi qua, ánh mắt nhìn mấy chữ to ông cụ Bắc Minh ghi, không khỏi nhíu mày. Vài ông à, hôm nay quân đính hôn, sao ông viết chữ gì buồn vậy? Điểm xấu đó, ông cụ Bắc Minh hừ một tiếng, cũng không phải kết hôn, bà sợ cái gì? Ông đấy, lớn tuổi như vậy rồi. Nhưng vẫn nghĩ không thông. Giang Tuệ Tâm lắc đầu. Quân đã kiên trì đính hôn với Phỉ Nhi rồi. Ông không làm gì được, chẳng bằng mắt nhắm mắt mở tiếp nhận sự thật. Vấn đề là, nó còn muốn đón người phụ nữ kia vào đây ở. Ông cụ Bắc Minh tức giận ở điểm này. Người ta có thể đi có thể nhảy, dù sao cũng không phải bệnh nhân, cứ ném ở trại an dưỡng cũng không phải là chuyện hay. Giang Tuệ Tâm nhìn tính tình trẻ con của ông cụ, không khỏi cười nói. Huống chi, tôi vẫn luôn cảm thấy tòa nhà Bắc Minh to như vậy, dương khí quá nặng. Đời này ông không thể sinh con gái, còn không cho con dâu vào cửa sao? Bắc Minh Chính nhìn Giang Tuệ Tâm, dựng râu trừng mắt. Dương khí nặng có cái gì không tốt? Phụ nữ nhiều âm khí nặng mới là chuyện không tốt. Vâng, ông nói đều đúng, nhưng ông có thể thay đổi quyết định của quân không? Ông cụ Bắc Minh nghẹn lời. Giang Tuệ Tâm tiếp được lời nói chưa ra khỏi miệng của ông. Nhìn đi. Rõ ràng ông biết không thể, còn rối rắm làm gì? Chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà, cách chương.